Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 592 nhạt. Trên chiến trường, còn sót lại mấy cái tiết ngục đấu sĩ, làm ra sau cùng liều chết đánh cược một lần, mà Thanh Sơn Long Kỵ cũng cho quân địch một kích chí mạng. Càng đáng sợ chính là, tại Hắc Giáp Kỵ binh hạng nặng gào thét mà qua về sau, lấy Trình Cương Giới cầm đầu Thanh Sơn Hắc Diện, lại tìm những cái kia bị đụng bay, đánh bay quân địch, bổ sung sau cùng một đao. Nguy cơ giải trừ, hỗn loạn ồn ào cánh đồng tiết cũng rốt cục trở về yên tĩnh. Thắng, tựa hồ lại không thắng. Vinh Đào Đào tham dự qua tuyệt đại đa số trong chiến đấu. Vô luận trả giá ra sao, phàm là thắng lợi, tâm tình của hắn đều là không gì sánh được vui sướng. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào căn bản cười không nổi. Đối mặt với đầy đất tàn chi nát xương cốt, nhìn xem cái kia từng khối bị nhiễm đến đỏ thẫm đất tuyết, nghe nơi xa thương binh ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu rên, Vinh Đào Đào tâm tình rất nặng nề. Trận chiến này, Thanh Sơn quân cũng không lo ngại, cũng không tử vong, chỉ là bởi vì địch nhân tính đặc thù, mọi người nhận lấy tương đối nghiêm trọng tinh thần tổn thương. Mà Thành Trúc bộ đội thì là đã mất đi không ít huynh đệ. Có là bị thiên táng tuyết vẫn nổ chia năm xẻ bầy. Có là bị tuyết ngục đấu sĩ giết đến tinh thần sụp đổ. Gãy tay gãy chân, tối thiểu còn có thể lưu lại một đầu mạng sống. Nhưng là cái kia bị tạc thành hai đoạn thi thể. Cái mạng này, lấy cái gì lưu? Liếc nhìn chiến trường Vinh Đào Đào, ánh mắt như ngừng lại nửa bộ thi thể bên trên. Vinh Đào Đào không biết tên kia tướng sĩ nửa đoạn dưới thân thể đi nơi nào. Có lẽ là bị thiên táng tuyết vẫn nổ vỡ vụn đi. Hắn còn sót lại nửa khúc trên thân thể. Lúc này chính trực không cong cắm ở trong tuyết. Tựa như là một tòa mộ bia. Mà lấy cái này một nửa thi thể làm tâm điểm. Hướng chung quanh khuếch tán. Là từng vòng bị máu tươi nhiễm đỏ đất tuyết. Thảo, phi thường khó được. Vinh Đào Đào sổ một câu nói tục. Hắn không biết nên dùng như thế nào lời nói. Để diễn tả giờ phút này cảm xúc trong đáy lòng, cũng chỉ còn lại thuần túy phát tiết. Nửa bộ thi thể kia khuôn mặt đã cứng ngắc, con người cũng sớm đã khuếch tán, lại là một mực mở to hai mắt, tựa hồ là đang sau khi chết. Hắn cũng một mực tại nhìn chăm chú lên chiến trường, nhìn xem các huynh đệ cho hắn một cái công đạo. Nơi xa, Lý Minh cùng Trình Cương Giới đại biểu tiểu đội mình, nhao nhao đi vào Cao Lăng Vi trước mặt. Hồi báo đội ngũ thương binh tình huống, nghe được dưới trướng không có gì đáng ngại, chỉ cần tinh thần trấn an qua đi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, thu nhặt binh sĩ thi cốt, thanh lý chiến trường, Lý Minh, đúng, Trình Cương Giới, đúng, ra lệnh về sau, ánh mắt của nàng cũng ở trên chiến trường bốn chỗ tìm kiếm lấy. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào ngốc ngơ ngác đứng ở đằng xa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phương Bắc, Cao Lăng Vi trong lòng hiếu kỳ, thuận mắt nhìn lại, lần đầu tiên, nàng liền thấy được tòa kia hình người mộ bia. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nàng há to miệng, cuối cùng, vẫn không thể nào phát ra âm thanh. Lập tức, nàng bước chân, hướng cái kia cắm ở trong đất tiết một nửa thi thể đi tới. Mà tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, một bàn tay đắp lên nửa bộ thi thể trên khuôn mặt, nhẹ nhàng trượt, đem nó hai mắt khép kín. Vinh Đào Đào lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng nhìn thấy nữ hải đối với binh sĩ làm thủ thế, ra hiệu một chút dưới chân thi thể. Sau đó, một tên Hắc Giáp Kỵ binh hạng nặng cất bước đi tới, mà Cao Lăng Vi cũng quay người đi hướng Vinh Đào Đào. Trên mặt của hai người đều nhuộm máu tươi của địch nhân. Đã từ lâu bị rét lạnh gió xương ngưng kết, đông lạnh thành vết máu. Lần sau phải nhớ đến nghe mệnh lệnh, không cần vội vã một người lao ra. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, giơ tay lên, cái kia lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng phát lấy hắn trên khuôn mặt ngưng kết huyết điểm. Tối thiểu nói cho ta biết một tiếng. Vinh Đào Đào, ân, dù sao cũng là yêu liên chi thân. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút làm càn. Trong chiến đấu tự tiện chủ trương, một mình thoát ly đội ngũ chấp hành nhiệm vụ. Cái này hiển nhiên không phải một tên hợp cách binh sĩ phải làm. chỉ là Vinh Đào Đào ở trong Thanh Sơn Quân địa vị cao cả. Người khác sẽ không nói Vinh Đào Đào cái gì, mà duy nhất có thể nói hắn Cao Lăng Vi. Lúc này cũng không phải tại gian dạy, càng nhiều hơn chính là quan tâm. Vừa rồi cái kia xương tiết đường vòng cung là cái gì? Cao Lăng Vi nhẹ giọng hỏi đến, đẩy ra trên mặt hắn ngưng kết huyết điểm đằng sau. Trên ngón tay xương vụ tràn ngập, nhẹ nhàng cọ lấy hắn trên khuôn mặt tồn lưu giọt máu ấn ký. Như vậy tỉ mỉ tiểu động tác, cũng làm cho thanh lý chiến trường đám người để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều là cảm khái. Hai vị này dã man sinh trưởng, tấn mãnh quật khởi người trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác cùng thông thường tướng lĩnh khác biệt. Bọn hắn không hề giống bình thường tướng lĩnh như vậy nghiêm túc cứng nhắc. Mà tại cái này tràn ngập mùi huyết tinh tàn nhẫn trên chiến trường. Dạng này một bức ấm áp mỹ hảo hình ảnh. Thậm chí để thân kinh bách chiến Thanh Sơn quân đều cảm nhận được từng tia an bình. Không cần xương tịch loại kia tinh thần an ủi loại hồn kỹ. Đám người viên kia táo bạo tâm. Hoàn toàn chính xác dần dần an ổn xuống tới. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Điện đường cấp tiết chi hồn kèm theo hiệu quả. Cao Lăng Vi hai đầu lông mày mang theo từng tia kinh ngạc, thấp giọng, xác nhận nói, điện đường cấp tiết chi hồn. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, trở về lại nói, nhào nhào nhào tương đương, mộng mộng kêu bay xuống tới. Rơi vào Vinh Đào Đào trên bờ vai, tròn trịa cái đầu nhỏ cọ sát Vinh Đào Đào khuôn mặt. Cô tương đương, trong trận chiến đấu này, mộng mộng kêu cũng không có quá lớn đất dụng võ. Càng nhiều hơn chính là tìm hiểu địch tình. Dù sao tiết ngục đấu sĩ đều là tinh thần hệ khả năng đặc biệt. Ngươi để mộng mộng kêu đi cùng tiết ngục đấu sĩ bốn mắt nhìn nhau. Không khác cho tiết ngục đấu sĩ tạo áp lực. Để nó không thể không đem đầu mâu chuyển hướng mộng mộng kêu. Đồng phát lên quyết đấu mời. Cô tương đương mộng mộng kêu một tiếng đặc biệt tên là. Ngẩng cái đầu nhỏ. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện. Nó mỏ nhỏ bên trong còn ngậm một viên hồn châu, mà viên hồn châu này kiểu dáng, Vinh Đào Đào không thể quen thuộc hơn nữa. Nó cùng Cao Lăng Vi mảnh dây chuyền bạc mặt dây chuyền hồn châu giống nhau như đúc. Cấp sử thi tiết hành tăng hồn châu. Hẳn là a, tóm lại, nó nhất định là tiết hành tăng hồn châu. Coi như không phải cấp sử thi, tối thiểu cũng là truyền thuyết cấp. Chúng ta đi xem một chút thương binh. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, ngón tay thuận thế rời xuống, nhẹ nhàng điểm một cái Vinh Đào Đào ngực trái. Nàng tự hồ là đang nhắc nhở Vinh Đào Đào chú ý cái gì. Nội tâm, vừa rồi, Vinh Đào Đào ngốc ngơ ngác nhìn xem một nửa thi thể bộ dáng. Hoàn toàn chính xác có chút thất thố. Thường thấy sinh tử, không có nghĩa là liền có thể thích ứng được cái này tàn khốc chiến trường. Nhất là khi một nửa kia thi thể. Thân mang đất tiết ngụy trang thời điểm, Vinh Đào Đào rất khó chết lặng tiếp nhận. Xì, xì, tiến lên ở giữa, Vinh Đào Đào thấy được trên chiến trường, từng cái giáp đen mũ đen binh sĩ tay cầm giáo ngựa. Theo thứ tự đâm xuyên tiết ngục đấu sĩ đầu lâu, mỗi lần ý đồ cầm lấy hồn châu trước đó, bọn hắn đều sẽ gọn gàng mà linh hoạt bổ đao. Cho dù cái kia tiết ngục đấu sĩ đã chết đến mức không thể chết thêm. Thanh Sơn Long Kỵ vẫn như cũ sẽ dựa theo quá trình làm việc. Ngươi, đến, toàn phòng bế thức đen kịt trong nón an toàn. Truyền đến buồn buồn nữ tính tiếng nói. Vinh Đào Đào cũng là không nghĩ tới. Tiện tay một chút, lại chính là An gia ba tỷ muội một trong. Hắn thuận tay đem hồn châu ném tới. Cái gì phẩm chất, đi ra ngoài không có mấy bước. Vinh Đào Đào liền nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Báo cáo. Vinh Đào Đào không ngừng bước, xoay người, một tay tiếp được An gia tỉ muội ném tới hồn châu. Nàng hồi báo thanh âm tiếp tục vang lên, truyền thuyết cấp tiết hành tăng hồn châu. Vinh Đào Đào tâm tư linh hoạt đứng lên. Hắn cùng Cao Lăng Vi tuyết cảnh hồn pháp bất quá ngũ tinh trung giai. Tấn cấp lục tinh con đường còn dài đằng đẵng. Lúc này, tự nhiên không phải tham lam độc hưởng thời điểm. Mà lại cũng không cần của mình quý. Tương lai trên chiến trường, tiết hành tăng không thể thiếu. Hồn châu tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú. Ngay sau đó phải làm nhất, chính là tăng lên Thanh Sơn quân ngạnh thực lực. Nhiều một hạng truyền thuyết cấp thiên táng tuyết vẫn, tự nhiên cũng liền nhiều hơn một loại công thành lợi khí. Chỉ là đem hồn châu này phân phối cho ai, ngược lại là cần suy tính một phen. Nghiêm chỉnh mà nói, ở đây đều là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi người. Vô luận là Thanh Sơn Hắc Diện hay là Thanh Sơn Long Kỵ, cũng hoặc là Tùng Hồn Giáo Sư, đều là người một nhà. Cũng chỉ có Tùng Hồn Tứ Quý Đông cùng quan hệ của hai người tương đối xa lánh một chút. Xa lánh, chỉ là bởi vì tiếp xúc ít, cũng không đại biểu Đồng Đông Đông nhân phẩm không được. Đồng Đông Đông vốn là bác sĩ, trị bệnh cứu người vô số, tự nhiên không kém nơi nào. Mà thiên táng tuyết vẫn loại này cự ly xa thi pháp, phạm vi lớn đả kích hồn kỹ, tựa hồ nên cho hàng sau pháp hệ, mà không nên cho Lý Liệt loại này xâm nhập quân địch, mạnh mẽ đâm tới mãnh tướng. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào ngầm trộm nghe đến Đồng Đông Đông cái kia ôn nhu ngâm nga âm thanh. Vinh Đào Đào lập tức tản ra trong đầu tinh thần bình chướng. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, loại kia thoải mái dễ chịu, an bình cảm giác, cũng làm cho Vinh Đào Đào căng cứng thần kinh dần dần thư giãn xuống tới. Dương mắt màn, Vinh Đào Đào phát hiện, mình cùng Cao Lăng Vi đã đi tới thành trúc bộ đội tập kết địa phương. Cách đó không xa, Đồng Đông Đông trong tay hiện ra hào quang màu u lam, dán tại thương binh miệng vết thương, cực tốc chữa trị lấy. Hiển nhiên, đây không phải tiết cảnh hồn kỹ tiết kỳ chi mang, mà là hải dương hồn kỹ hải kỳ chi mang. Không chỉ có như vậy, Đồng Đông Đông lúc này ngâm nga ca dao, cũng hẳn là hải dương hồn kỹ. Dù sao ở trong tiết cảnh, rất ít gặp đến thanh âm loại hồn kỹ. Nghiêm, nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đến đây, một tên tiết nhiên quân vội vàng mở miệng hô. Nghe được mệnh lệnh, đám binh sĩ giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng, nhao nhao nghiêm đứng vững. Ấy, ngươi đừng động. Đồng Đông Đông ca dao bị đánh gãy, một tay lấy thương binh lại túm ngã xuống đất. Cao Lăng Vi nhíu mày. Không cần. Vừa dứt lời, cầm đầu tiết nhiên quân tướng sĩ lớn tiếng nói. Cúi chào. Cao Lăng Vi nhìn xem những này đầy bụi đất, áo quần rách nát tàn binh bại tướng. Trong đó có người thậm chí chỉ còn lại có một nửa tay phải. Lại cố chấp giơ cổ tay lên, hướng nàng dâng lên sâu nhất kính ý. Đồng Đông Đông hoàn toàn chính xác chữa bệnh năng lực siêu quần. Hắn có thể ngừng cái kia đứt gãy nơi bàn tay huyết dịch, để nó mọc ra tươi mới huyết nhục. Nhưng hắn lại không cách nào để binh sĩ lại sinh trưởng ra một cái mới tinh bàn tay. Tại cái này từng đôi bao hàm tình cảm phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Cao Lăng Vi cũng giơ tay lên, đáp lễ lại. Nàng biết, chính mình là tại thay toàn thể Thanh Sơn quân tướng sĩ tiếp nhận thành trúc bộ đội lòng biết ơn. Thanh Sơn quân kịp lúc đuổi tới, cứu vãn cái này mấy chục cái tính mạng. Nếu như tùy ý tiết hành tăng, tiết ngục đấu sĩ làm càn đồ sát mà nói, chi bộ đội này cuối cùng sẽ có mấy người sống sót. Không có ai biết, Đồng Đông Đông ca giao hồn kỹ, nó an thần bình tâm hiệu quả là không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là tại dạng này trên cơ sở, trước mặt chi này 30-40 người trong bộ đội, các binh sĩ vẫn như cũ ánh mắt phức tạp, trong lồng ngực giống như cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận cảm xúc. Có thể nghĩ, trận chiến đấu này đến cùng cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Đứng tại cái này mười mấy tên tướng sĩ trước mặt, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lần nữa cảm nhận được chiến trường tàn khốc, đau thương, hoảng sợ, chua xót, cừu hận, cái kia từng đôi ánh mắt, từng luồng chân tình thực cảm giác đập vào mặt, triệt để đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nuốt hết trong đó. Trong đám người, giúp đỡ trợ thủ các tiểu hôn, cũng yên lặng đứng tại chỗ, từ một tiếng cúi chào qua đi, cái này có được mấy chục đầu tươi sống sinh mệnh trên mặt tuyết, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không giống với, thật không giống với, cùng vạn người chú mục đấu trường, cùng hồn thú dây dưa lịch luyện chàng hoàn toàn khác biệt. Nơi này, chính là cái gọi là chiến trường đi. Trong sách giáo khoa giải rác vài đoạn mặc ấn văn tự, nhiều nhất lại phụ lên một tấm đồ phiến, ngắn ngủi vài trang băng lãnh trang sách, Miêu tả chính là cái này, từng đầu tươi sống sinh mệnh. Từng cái sẽ khóc sẽ cười, sẽ đau nhức sẽ người kêu. Thân là một tên tiết nhiên quân, tự nhiên sẽ có từ thái điểu giao qua lão binh quá trình. Mà đối với các tiểu hồn mà nói, quá trình này tới quá nhanh, cũng quá mức hung mãnh một chút. Phía trước, Cao Lăng Vi nhìn xem đen nghịt một đám người, dẫn đầu để tay xuống, phối hợp trị liệu, sau lưng, chờ đợi nửa ngày Từ Y Dư đi tới. Cao đội, Từ Y Dư, đã hướng Tôn Hạnh Vũ báo cáo hoàn tất. Hạnh Vũ vừa mới hồi âm, thượng cấp yêu cầu chúng ta tạm thời thủ hộ chi này thành trúc bộ đội. Dùng 1-2 giờ thời gian, trợ giúp bọn hắn triển khai nhiệm vụ, đem kiến trúc tường thành làm việc nâng lên quỹ đạo. Cao Lăng Vi nhíu mày, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, cao đội, trước mặt, một người trung niên binh sĩ đi tới, thành trúc ba đội, Diệp Dương, hắn chính là chi đội ngũ này lãnh tụ, đại khái 30 trung tuần niên kỷ, cũng là một tên thiếu hồn giáo. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Sơn quân ngay tại thanh lý chiến trường, một hồi sẽ đem thương vong binh sĩ mang tới. Ngươi một hồi, chấm ngoặc kép, Diệp Dương tức thời mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, cao đội, ta vừa rồi nhận được thượng cấp mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, kiến trúc công sự phòng ngự. Vinh Đào Đào nhìn về hướng trước mắt chi này vừa mới trở về từ cõi chết bộ đội, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Hiện tại, Đào Đào, Cao Lăng Vi vậy dĩ nhiên rủ xuống bàn tay, nhẹ nhàng cầm một chút Vinh Đào Đào tay, ngăn lại hắn tiến một bước lời nói. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Diệp Dương. Được rồi, chúng ta sẽ ở này chú lưu 2 giờ. Diệp Dương lại là mở miệng nói. Là 1-2 giờ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Dương. Hồn thú bộ đội nếu có thể ở đây xuất hiện, mặt khác hồn thú bộ đội cũng có thể sẽ xuất hiện tại cái khác địa điểm. Những bộ đội khác huynh đệ cũng cần Thanh Sơn quân trợ giúp. Cao đội yên tâm, thượng cấp chỉ thị, đã điều động đoàn đội đến trợ giúp chúng ta, cũng sẽ tiếp chiến chết các huynh đệ về nhà. Rất khó tưởng tượng, Diệp Dương là như thế nào dùng dạng này bình thản ngữ khí, nói ra dạng này thương cảm sự thật. Cao Lăng Vi trong lòng hơi có chút phức tạp, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Cao Lăng Vi đồng ý, Diệp Dương quay đầu nhìn về hướng sau lưng huynh đệ, còn có thể đứng lên, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Dương từ Cao Lăng Vi bên cạnh đi qua, trên mặt gạt ra một tia tự diễu thức dáng tươi cười. Năm đó ta nhập ngũ trận kia, đã từng muốn hy vọng xa vời gia nhập Thanh Sơn quân tới. Đang khi nói chuyện, đại đội nhân mã từ Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, Từ Y Dư bên cạnh lẳng lặng đi tới. Từ Y Dư trần chờ một lát, nói, chiến lợi phẩm thống kê đi ra. Hết thầy, chấm ngoặc kép, muộn một chút lại nói. Cao Lăng Vi khoát tay áo, đánh gãy Từ Y Dư lời nói. Tiếp tục đi thanh lý chiến trường. Vâng. Từ Y Dư xoay người, cấp tốc rời đi. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng không trung cái kia che hàn vụ đông dương. Phía sau, ẩn ẩn truyền đến một đạo tiếng nói nam tính, tâm tình rất phức tạp đi. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại, nàng vốn cho rằng là tên nào tướng sĩ, nhưng mà, sau lưng đúng là không có một ai. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi thân thể căng cứng, Vinh Đào Đào lập tức ý thức được cái gì, gắt gao nắm lấy Cao Lăng Vi bàn tay, trực tiếp đưa nàng lôi đến phía sau mình. Nghe được, cái này ẩn hình người, cũng không phải là đối mặt với hai người, mà là đưa lưng về phía hai người, nhìn về phía chiến trường phương hướng. Kinh lịch nhiều hơn, các ngươi liền sẽ giống như ta, ý đồ kết thúc đây hết thảy. Cao Lăng Vi ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào bả vai, nhìn về phía trống rỗng ngay phía trước, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Một cái tên người hiện lên ở nàng trong đầu. Hà Thiên Vấn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.